Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 265, trang 265. Eddie lúc ấy liền run run lên, nhưng mà dọa người lại không ngừng đây một cái. Không ngừng đây giúp hắn chặn lại mũi tên. Bên cạnh Jason cùng Kerry cũng ở vừa mới mũi tên tập đến thời điểm giúp bên cạnh vô thố người sống. Chắn mũi tên, Kerry có hào, Jason lại là bị bắn thành cái sống bia ngắm. Bị bắn trúng quá nhiều. Hắn cả người trên người nổi lên hừng hực lửa lớn. Cái này làm cho hắn thoạt nhìn giống một người thiêu cháy bộ xương khô, mà cho dù như vậy, hắn cư nhiên vẫn là tồn tại. Eddie còn có cái gì không rõ? Hắn đã toàn minh bạch, đây bọn họ không phải người sống, bọn họ đều là sống lại già. Nghĩ đến chính mình sợ nhất đồ vật cư nhiên thành chính mình bằng hữu. Bọn họ còn mỗi ngày cùng nhau nói chuyện phiếm. Eddie nhịn không được nuốt nước miếng một cái, nhưng thật ra đây đám người một bên lẫn nhau rút mũi tên, một bên cảm khái nói, còn hảo đã chết, bằng không bị bắn thành như vậy khẳng định đau đến muốn chết, ha ha. Há ngăn đau đến muốn chết, sợ là đã treo đi. Jason liền ha ha cười nói, bờ biển biên, giống đây bọn họ như vậy. Dùng thân thể của mình giúp người sống chắn mũi tên sống lại giả không ngừng một cái. Cơ hồ sở hữu sống lại giả đều tận lực dùng thân thể của mình ngăn trở người sống, kết quả chính là sống lại giả nhóm trên người cơ bản đều chung mũi tên không ít. Nguyên bản bị pet tu bổ hoàn chỉnh khuôn mặt lại lần nữa hư thối. Thân thể cũng phá vỡ đại động. Bọn họ đáng sợ bộ dáng thẳng xem một bên người sống nhóm run bần bật. Nhưng mà bọn họ đối này lại toàn đương nhìn không thấy. Mà hộ vệ đội người ở may mắn nhịn qua này luân phiên công kích sau như ở trong mộng mới tỉnh. Chạy nhanh tiếp đón dư lại người vào thành. Đối với vừa mới trợ giúp người sống nhóm chặn lại hỏa tiễn công kích sống lại giả nhóm, bọn họ lại không biết như thế nào cho phải. Nhưng thật ra sống lại giả nhóm chủ động rời đi, hoàn toàn rời đi cửa thành. Nhìn người sống nhóm nối đuôi nhau mà nhập vào thành, bọn họ ngay từ đầu còn nhìn, đến sau lại đơn giản không nhìn. Người cũng chạy nhanh vào đi thôi. Eddie bên người đây như vậy thúc giục hắn nói, sống lại giả thân phận bại lộ sau, hắn liền không hào quá đi cửa thành bên kia. Vốn dĩ tưởng đem Eddie đưa đến cổng kiểm tra mới rời đi. Hiện giờ lại là không được, kia. Vậy các ngươi đâu? Tuy là bị đây bọn họ bộ dáng sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, run run rẩy rẩy, Eddie vẫn là lắp bắp hỏi hướng bọn họ, chúng ta. Hoàn toàn không nghĩ tới Eddie sẽ hỏi hắn vấn đề này. Đây ngẩn người, sau một lúc lâu mới lộ ra một mặt tự giễu tươi cười. Chúng ta không có việc gì, dù sao đã như vậy, liền ở chỗ này đợi bái. Kỳ thật, liền hắn cũng chưa nghĩ tới chính mình đám người phải làm sao bây giờ, vừa mới bọn họ có lẽ là tưởng đem Eddie hộ tống đến cửa thành liền đi. Chính là, trước mặt mặt người kháng nghị thời điểm, hắn trong lòng rốt cuộc vẫn là tồn một tia may mắn. Vạn nhất đâu, vạn nhất cửa thành người thả bọn họ đi vào đâu? Kia bọn họ không phải có thể vào thành sao? Nói đến cùng, bọn họ trong lòng kỳ thật cũng rất sợ a, chỉ là bình thường đã chết lại sống người mà thôi. Không có dị năng, chỉ có thể dùng thân thể bảo hộ bằng hữu. Đối mặt sống lại giả đại quân công kích, sớm đã cự tuyệt đối phương mượn sức chính mình, ở đối phương trong mắt cũng là địch nhân. Bọn họ lại có thể ở đối phương công kích hạ rất bao lâu đâu? Chính là, muốn không bị công kích gia nhập đối phương nói, bọn họ lại không bằng lòng. Rốt cuộc, bọn họ đã ở chỗ này công tác sinh sống một đoạn thời gian. Ở kia đoạn bình tĩnh nhật tử, bọn họ cơ hồ cho rằng chính mình đã một lần nữa trở lại nhân loại thế giới. Bọn họ cơ hồ cho rằng nơi này về sau chính là bọn họ thế giới. Nơi này thậm chí còn có bọn họ bằng hữu, nếu có thể nói. Bọn họ lại như thế nào nguyện ý đi công kích bọn họ đâu? Đây cùng Jason trong mắt toàn là mờ mịt, nhưng thật ra Kerry ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn sắc, mặt chiều bờ biển, hắn nắm chặt nắm tay. Sau đó, liền ở ngay lúc này, hắn vừa mới nắm chặt nắm tay bị một con lạnh băng tay nắm lấy, run run rẩy rẩy giữ chặt Kerry tay. Xác thực nói là giữ chặt Kerry, chỉ còn lại có xương cốt tay. Eddie một bộ sắp khóc ra tới bộ dáng, rõ ràng đôi mắt liền đối thượng hắn dũng khí đều không có. Bất quá vẫn là kiên trì đứng mặt đối hắn kiến nghị nói. Ngươi, các ngươi cũng trốn đi đi. Trong thành không hảo tiến nói. Không bằng đi bờ biển biệt thự bên kia trốn đi. Đi ta lão bản bên kia. Bên kia khách nhân rất nhiều cũng chưa đi. Bọn họ đều là rất lợi hại dị năng giả. Chúng ta không bằng cùng đi bên kia trốn đi. Mặt chiều biển rộng. Con mắt đối thượng hải cự thú SD bị dọa đến nước mắt đều phải ra tới. Nhưng mà ngay cả như vậy, hắn cũng không dám quay đầu lại, bởi vì quay đầu đây bọn họ càng dọa người. Sau đó, hắn liền nghe được đây bọn họ hỏi hắn, mời chúng ta. Ngươi không sợ chúng ta sao? Mắt nhìn cự thú ly chính mình càng gần một ít, SD đều nhìn đến xen lẫn trong bọn họ trung gian người chết cùng với hoạt tử nhân. Lúc này, hắn là thật sự khóc ra tới, bị dọa, nhưng mà dù vậy, hắn vẫn là kiên định lôi kéo bọn họ tay. Đáp, ta rất sợ, chính là các ngươi là bằng hữu của ta sao? Đi nhanh đi, lại không đi bọn họ liền lên đây. Cuối cùng một câu nói được mang theo khóc âm, Eddie đã rơi lệ đầy mặt, lôi kéo các bằng hữu tay cũng run run không thành bộ dáng. Rõ ràng là tại như vậy khẩn trương thời khác, đây đám người lại phát hiện chính mình bỗng nhiên cái gì cũng không sợ, gắt gao hồi nắm lấy Eddie tay. Hắn cùng Kerry cùng nhau một tả một hữu, lôi kéo Eddie liền hướng bờ biển biệt thự phương hướng chạy tới, mà ở bọn họ kéo hà. Bờ biển sở hữu sống lại giả nhóm đều bắt đầu hướng bờ biển biệt thự chạy tới. Bờ biển biên nháy mắt bóng người toàn bộ quét sạch, chỉ còn lại có sắp đổ bộ to lớn hải thú cùng hoạt tử nhân, tác giả có chuyện nói. Eddie sống lại giả chi hữu. Chương 136 Khâu Ly, Joseph. Bên này ven đường hải thú như thế nào nhiều như vậy? Ta tổng cảm thấy quái quái, đem thân hình ẩn nấp với hải thú thật lớn thân thể lúc sau. Một người làn da cả người ô thanh sống lại giả nói, tương đối với mặt khác thân thể tàn khuyết hủ. Bại lợi hại đồng bạn, thân thể hắn tương đối bảo tồn hoàn chỉnh, nhưng mà ô thanh màu da lại sẽ làm người liếc mắt một cái nhận ra hắn sống lại giả thân phận, đó là một loại người chết mới có thanh hắc sắc, tràn ngập tử vong điềm xấu hơi thở, không có gì nhưng kỳ quái. Muji bên này là ba chỗ hải lưu hội tụ nơi. Hải hạ sở hữu đồ vật đều sẽ ở hải lưu thúc đẩy hạ hướng bên này đi. Bên này hải thú thi thể chú định so địa phương khác nhiều đến nhiều. Trả lời hắn chính là, ngồi ở một đầu thật lớn hải thú chưa hoàn toàn hư thối phía sau lưng thượng nam tử. Hết chương.